Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 451, A Mông Thần Cơ Chí. Sáng tạo ra thuộc về mình quốc gia các thần linh, làm cho cả thần chi quốc gia tản ra chói mắt thần huy. Tại bóng đêm vô tận trong hư không, biểu thị công khai lấy thần quyền. Những thần linh này nhóm lĩnh vực, là phàm nhân không thể đặt chân. Tiến vào dạng này thần chi quốc gia, sẽ để cho bất luận cái gì người xâm nhập lực lượng rơi xuống đến đáy cốc. Nếu như giữa hai bên lực lượng chênh lệch quá lớn, thậm chí có thể tạm thời tính tước đoạt người xâm nhập thần tính. Liền xem như ta, tiến vào một chỉ có nguyên thủy thần linh đại lục, cũng muốn tạm thời bỏ qua tử thần thần tính, mới có thể bảo trì cái khác hai loại thần tính hoàn chỉnh sức chiến đấu. Tại vô số thần chi trong quốc gia, Hắc Ám Thần Vực lộ ra đúng như vậy tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì thần chi khí tức. Nhưng từng tại đảo Ác Ma cùng Phong Nguyệt Đại Lục dạo qua thật lâu, ta biết rõ đây hết thảy chẳng qua là giả tượng. Hắc Ám Thần Vực bốn đầu Hắc Ám Chí Cao Thần, tại chúng thần chung đúng thấp nhất điều, cũng cực ít có thần tích lưu truyền, nhưng chỉ là nguyện vọng cây một món Hắc Ám Thần sáng tỏ bảo vật, liền đầy đủ tại thần ma ở giữa gây nên vô tận tranh đấu. Hắc Ám Thần Hệ mặc dù cực ít giới nhập thần chi ở giữa đại chiến, nhưng lại không ai có thể coi nhẹ bọn họ có lực lượng. Hắc Ám Thần Vực đúng một cực đại vô luân hình cầu. Chẳng qua tất cả đại lục, hải dương, hòn đảo, đều không tại hình cầu mặt ngoài, mà là tại hình cầu bên trong mặt. Ngoại trừ ta quen thuộc đảo Ác Ma, Phong Nguyệt Đại Lục, còn có thể bị thăm dò mấy khối đại lục. Hắc Ám Thần Vực đại bộ phận địa vực đều bị bóng tối bao trùm, căn bản là không có cách nhìn thấu những địa phương kia là cái dạng gì. Tại hình cầu trung tâm, ngược lại có thể rõ ràng cảm ứng được tứ đại khối thần chi quốc gia. Chỉ có điều sáu cái vị thần quốc gia thả ra uy nghiêm, vượt xa ta kiến thức qua bất kỳ một cái nào thần linh. Chẳng qua từ sáu đầu Hắc Ám chi thần năng lượng bên trên nhìn, bọn họ hẳn là còn không phải bất luận cái gì một đầu Hắc Ám chí cao thần. Tại Hắc Ám Thần Vực bên trong, đúng tìm không thấy bất kỳ một cái nào chí cao thần tồn tại khí tức. Phong Nguyệt Đại Lục, ta trở về, khi ta xâm nhập Hắc Ám Thần Vực, cũng không có từ Phong Nguyệt Đại Lục dưới đáy chui ra, mà lập tức liền xuất hiện ở Phong Nguyệt Đại Lục không trung. Sau đó từ trên cao vẫn lạc, hoạch xuất ra một đạo hào quang sáng chói, phổ vừa xuất hiện ở cái thế giới này, ta liền biết không ổn. Lập tức đem Thái Dương Thần thần tính phóng thích ra ngoài, hóa thành một vòng hào quang sáng chói đỏ nói, ở trên không trung đi tuần tra một vòng, cũng lựa chọn giáng lâm tại Hắc Ám Sơn Mạch, nơi này đã thành Thái Dương Thần nhóm hang ổ. Mặc dù Thác Nạp Đề Ô cùng Su đã bị chộp tới Ngũ Sắc Đại Lục, nhưng còn lại 21 Thái Dương Thần cũng không hề để ý hai cái này đồng bạn mất tích. Thậm chí có 3 tên Thái Dương Thần đến nay còn chưa rời đi Hắc Ám Sơn Mạch, hiển nhiên bọn họ đối với tham gia trận này đi săn cũng không có bao nhiêu hứng thú, chỉ chờ cái khác Thái Dương Thần bắt lấy ta tên ác ma này. Liền vỗ vỗ dương quang sán lạn cái mông, rời đi toàn này để bọn hắn chán ghét đại lục, còn lưu lại tại Hắc Ám Sơn Mạch 3 tên Thái Dương Thần. Theo thứ tự là 12 Thánh Sơn Thần hệ sớm nhất Thái Dương Thần, 12 Titan Thần Chi 1 Hyperion, Ấn Độ Thần hệ Thiên Đế Nhân Đà La Chi Phụ Tô Lý Gia, còn có A Mông Thần hệ Thái Dương Thần, cũng một thần hệ chủ thần A Mông, 3 tôn Thái Dương Thần thần huy thịnh nhất, mặt trời hỏa diễm tinh khiết như bạch ngân, hình thành một đạo thẳng tắp cột sáng, phóng tới trên cao nhất, ta Thái Dương Thần hỏa, mặc dù không có 3 tên chí tôn Thái Dương Thần mãnh liệt, nhưng độ tinh khiết lại có phần hơn mà không kịp. Có thể nói tại tất cả Thái Dương Thần, cũng chỉ có ta thần tính đúng trải qua tinh luyện, không có chút nào tạp chất. Nguyên thần thể loại này Đông Tây, cũng không phải là thần chi nhóm tổng cộng có. Trong trí nhớ của ta, chưa bao giờ có tương tự Đông Tây tại giữa chúng thần lưu truyền. Thậm chí tại giáng lâm chư thần chung, ta cũng không có phát hiện nguyên thần thể vết tích. Cũng chỉ có Aphrodite cái này đã Phong Nguyệt Đại Lục thổ dân hóa tình yêu và sắc đẹp chi nữ thần, mới có dạng này đông tây. Nhưng đang ngưng tụ nguyên thần thể, ta phát hiện loại năng lực này có phi thường chỗ đặc thù. Nguyên thần thể không thể chiết xuất thần tính, lại đem thần tính chia cắt sử dụng tuyệt hảo thủ đoạn. Bất luận cái gì thần chi thần tính đều hỗn loạn một đoàn, tại thể nội dây dưa không rõ. Nhưng lợi dụng nguyên thần thể đem thần tính tách rời, liền có thể tùy thời hoán đổi, để cho ta bảo trì một loại duy nhất thần tính. Phát hiện này, để cho ta mừng rỡ đồng thời, cũng đối hắc ám chúng thần dâng lên kính ý cùng cảnh giác. Hắc ám thần hệ thủy chung là chúng thần chung số một số hai cường đại thần hệ. Mặc dù chưa từng nghe nói hắc ám thần hệ có sáng thế thần, nhưng tứ đại hắc ám chí cao thần đầy đủ để một chút thực lực suy yếu thần hệ ngưỡng vọng. Thuần túy mặt trời hỏa diễm là mỗi một thái dương thần đều tha thiết ước mơ đông tây. Mặc dù ta thái dương thần tính cũng không hoàn thiện, lại đầy đủ ta thu hoạch được còn chú lưu tại hắc ám sơn mạch thái dương thần coi trọng. Cái thứ nhất đối với ta biểu đạt thiện ý đúng Hyperion. 12 Titan thần chi một cường đại thần chi, một đạo mặt trời gợn sóng, truyền lại tới không chỉ có thiện ý, còn có hỏi thăm. Dù sao tại bất luận cái gì thần hệ chung, thái dương thần đều có chút làm cho người chú mục tồn tại. Không có chịu có thể xuất hiện một ai cũng không biết thái dương thần. Ta là đến từ hoa hạ thần hệ thái dương thần. Em miệng, 10 kim ô một trong. 10 kim ô, Hyperion lập tức sinh ra một chút nghi vấn. Nhưng hắn cũng không có đối ta nói sinh ra hoài nghi. Chỉ dùng thái dương thần hỏa cho ta một ngón tay điểm, để cho ta đáp xuống một không người chiếm cứ sơn phong. Chẳng qua, Hyperion cửa này còn có Tô Lý gia cùng A Mông hai tôn thái dương thần. Tô Lý gia thần uy cực lớn, hắn chính là Ấn Độ thần hệ thiên đế Nhân Đà La chi phụ, tam đại chủ thần một trong, đại phạn thiên phân thân. Đối với ta giáng lâm, cũng không hoan nghênh, cũng không phản đối. Hắn thái dương thần cung trên điện thiêu đốt thái dương chân hỏa, không có chút nào xúc động. Ngược lại A Mông bản này đến chỉ một vô danh tiểu thần, lại từng bước một cướp một thần hệ tối cao quyền uy, trở thành gần với chí cao thần cường đại thần chi. Đối ta đến biểu thị ra hứng thú thật lớn, thậm chí hắn phát ra mời, hy vọng ta trước giáng lâm tại hắn thần vực. Đối với phần này mời, ta biểu thị cảm kích, nhưng lại uyển chuyển cự tuyệt. Khi ta giáng lâm tại Hyperion chỉ điểm trên ngọn núi, một tòa thái dương thần điện liền xuất hiện ở trên ngọn núi. Ngôi thần điện này đồ đằng đều tam túc kim ô, mỗi một đầu kim ô đều nóng lòng muốn bay, nhìn phi thường hùng tráng. Không chờ ta đem thái dương chân hỏa nhóm lửa, liền cảm ứng được một cỗ khí tức nóng bỏng tới gần. A Mông vậy mà đợi không được ta quang lâm, tự mình đại giá quang lâm. Em miệng, người thật là đến từ hoa hạ thần hệ a. Ta đối với vị này sắc mặt như kim bàn thần chi cũng không quá thật tốt cảm giác. Thái dương thần nhóm vốn là thảo phạt ta, nhưng ta không muốn lộ ra chân ngựa, chỉ có thể hơi khom người một cái, trầm ổn đáp, không phải A Mông thần đại giá quang lâm, đến tột cùng có gì chỉ điểm. A Mông kim bàn trên gương mặt khoảng có chút nhất truyền, thấp giọng cười nói, ta đối với thân phận của ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Có chút tư nhân nói muốn nói, không biết ngươi là có hay không cho phép ta mở ra thái dương thần kết giới. Ta nhíu nhíu mày, A Mông ý đồ đến khác biệt không thiện lương. Một khi hắn mở ra thuộc về A Mông thái dương thần kết giới, thần lực của ta liền sẽ đại bị hạn chế, năng lực cũng biết rơi xuống một cái cấp bậc. Nhìn thấy ta chần chờ, A Mông thần còn nói thêm, nếu là ngươi tín nhiệm chẳng qua, cũng có thể mở ra mình thái dương thần kết giới, đồng thời bao khỏa tại ta kết giới bên ngoài. Được rồi, A Mông thần, năng lực của ngươi vượt qua ta quá nhiều, dạng này đề phòng tốt không cần thiết, ngài có chuyện mời nói thẳng. A Mông cũng không phải là hình người thần chi, hắn chỉ có một tấm kim bàn mặt, nhưng không có bất luận cái gì thân thể cùng tứ chi. Hắn một tiếng trầm thấp trường ngâm, một đạo trong suốt, lóng lánh ánh sáng thần thánh vàng óng lồng ánh sáng, đem ta thái dương thần điện bao vây lại. lúc này mới trên không trung quay tít một vòng, hóa thân thành một tiêu sái thiếu niên. Người thị 72 trong thần ma cái nào một người? Làm sao ngươi biết? Ta đúng ngụy trang. A Mông đi thẳng vào vấn đề. Ta biết không có cách nào ẩn giấu đi. Trực tiếp mở miệng thừa nhận việc này. A Mông khẽ cười nói. Ta giống như ngươi. Đều thần ma đại chiến bên trong kẻ thất bại. Vừa rồi ngươi mới mở miệng báo ra lai lịch. Ta liền biết ngươi thị giả. Bởi vì ta mới là 10 trong kim ô đầu thứ tư. Ban đầu ở đại chiến trung bị trọng thương. Không thể không ẩn chui đến cực tây chi địa. Một mặt chậm rãi khôi phục thương thế. Một mặt cướp đoạt cực tây chi địa một mới vừa vặn sáng tạo ra thần hệ quyền vị. Còn từ đại địa chi thần khải bày trong tay. Cướp đoạt bầu trời nữ thần nô riêng vợ. Lần này A Mông thần hệ trung bị ta áp chế một nhóm nguyên thủy thần linh bất mãn. Mới xa lánh ta đến phong nguyệt đại lục truy sát 72 thần ma đại thống lĩnh. Bản ý cũng không muốn cùng các ngươi là địch. Nguyên lai ngươi thị 10 kim ô một trong. Trách không được ta hoang ngôn. Sẽ bị tùy tiện vạch trần. Lúc trước vũ trụ cự thần rồi. Dùng sức đá thần xào A Đồ Mỗ. Khiến cho phun ra địa thần khải vải cùng thiên chi nữ thần nô đặc biệt. Phong thần đừng. Nước mưa chi thần thái phù nỗ đặc biệt. Thiên khung chi thần nỗ đặc biệt cùng đại địa chi thần khải vải kết hợp. Sinh dục Osiris cùng Iset. Set cùng nại phù đế tư. Sau đó Os lợi tư cùng Y Tây tư cũng kết làm phu thê. Sinh hoác Lius. Set cùng nại phù đế tư bọn họ cũng đồng dạng kết làm vợ chồng. Sinh Anubi. Không nghĩ tới toàn gia tạo thành thần chi. Bị ngươi cái này kẻ ngoại lai cướp đoạt thần quyền. Người đến tột cùng là thế nào áp đảo bọn họ? A Mông thần mỉm cười. Mày may cũng chưa đầy đủ ta lòng hiếu kỳ ý tứ. Chỉ thấp giọng hỏi ngược lại. Người Thái Dương thần thần tính. Tinh khiết vô cùng. Có thể hay không nói cho ta là thế nào làm được? Hoặc là nếu ta dùng bí mật này làm trao đổi. Ta càng muốn. Người dùng có Thái Dương thần thần tính làm trao đổi. Bí mật này đối với ta cũng không đủ giá trị. Ta cũng không phải là bát quái chi thần. Đề nghị của ta, để A Mông thần lâm vào khổ tư. Rất lâu sau đó, hắn mới chần chờ nói. Người biết, ta đúng thuần túy nhất Thái Dương thần hỏa hóa thân. Thái Dương thần thần tính đúng ta lớn nhất thần lực. Mặc dù đang cướp đoạt cái khác một chút thần tính, ta Thái Dương thần thần tính trở nên chẳng phải thuần túy. Nhưng ta như cũ không muốn cùng những người khác chia sẻ. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.